Thiếu soái trở về, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280. Sự tuyệt vọng của Châu Luân, tất cả những người có thực lực và quyền lực của Trung Hải ở hiện trường đều sững sờ. Khuôn mặt của Châu Luân vô cùng khó coi, nhưng anh ta không bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Anh ta sắc mặt xanh mét nhìn Trần Ninh, châm chọc nói: "Ha, Trần Ninh, xem ra tôi thật sự đánh giá thấp anh. Anh có thể huy động một cái trung đoàn đối phó tôi. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng quan hệ rộng gọi một đội quân đến có thể động đến tôi. Ha ha, tịch trưởng Đào Đông Lâm tỉnh Giang Nam là bạn đồng môn của bổ tôi, xem nhau như anh em. Những binh bính của các người ở đây ai dám động đến tôi, bảo đảm sẽ không thể rời khỏi đây." Trần Ninh nhẹ giọng nói, anh không chỉ có đánh giá thấp tôi, còn luôn đánh giá quá cao chính mình. Người đâu, bắt hắn lại, ngay lập tức. Một cặp binh lính tiếp cận như bầy sói và bắt giữ Châu Luân cùng nhóm của anh ta. Khi Châu Luân bị bắt, hắn đặc biệt tức giận và hét lên. Tỉnh trưởng Đào Đông Lâm của tỉnh Giang Nam là bạn tốt của bố tôi, chủ tịch tỉnh Giang Nam Kỳ Sơn là bạn cũ của bố tôi, và Lý Tử Long, chỉ huy của quân khu thành phố Giang Nam, là bạn tốt của bố tôi. Trần Ninh, anh dám bắt tôi nói cho anh biết, anh chết chắc rồi, tôi quay lại giết nhà các anh. Mọi người tại hiện trường nhìn nhau, nhà họ Châu này thực lực thật mạnh. Không cần nói cũng biết sức mạnh của các mối liên hệ của gia đình Châu ở tỉnh Đông Hải, không ngờ rằng gia đình Châu lại có nhiều mối quan hệ như vậy ở tỉnh Giang Nam. Nó không chỉ liên quan mật thiết đến tỉnh trường, mà còn liên quan đến quân đội. Có vẻ như Trần Ninh và Châu Luân, hai người họ lại ai chết trong tay ai thì vẫn chưa biết. Khi Trần Ninh nghe Châu Luân nói rằng hắn sẽ giết gia đình mình, mặt anh xa sầm lại và trở nên rất lạnh lùng, Châu Luân đã chạm vào điểm mấu chốt của anh. Ngay sau đó, Châu Luân và nhóm của hắn bị bắt. Lực lượng đặc nhiệm Mãnh Long cũng rút lui. Điển Trừ nghe xong vội nói, tuân lệnh. Mặc dù Châu Luân đã bị Mãnh Long bắt vào căn cứ quân sự ở Trung Hải, nhưng hắn vẫn không coi trọng việc đó. Hắn cảm thấy gia đình của mình cũng có rất nhiều mối quan hệ ở tỉnh Giang Nam, và hắn biết tất cả những kẻ lớn trong giới chính trị và quân sự. Không cần đợi đến hừng đông, Trần Ninh sẽ ngoan ngoãn thả hắn ra, thậm chí xin lỗi. Quả nhiên, hắn chỉ bị giam giữ trong 3 giờ, Trần Ninh liền đến. Răng rắc, cánh cổng sắt của trại giam đã được các chiến sĩ bảo vệ mở ra. Sau đó, Trần Ninh, người cao lớn và trông như một ngôi sao, một mình bước vào. Châu Luân Khế mở mắt, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, cong môi. Ha ha, có phải bố tôi biết tôi bị các người bắt đi, nên dùng mối quan hệ của nhà họ Châu để gây áp lực cho các người thả tôi ra đúng không? Trần Ninh không có trả lời Châu Luân, mà là bình tĩnh nói. Đêm nay bị bắt, anh nói anh về sau sẽ làm ra chuyện gì, muốn giết nhà tôi. Châu Luân liếc mắt một cái, chế nhạo, thì ra là anh sợ An. Trần Ninh nhìn Châu Luân. Nói cho tôi biết, anh không nghiêm túc, anh chỉ là nhất thời nóng giận, mới tùy tiện nói ra lời độc ác. Châu Luân cười tâu toét và nói. He he, ai đùa với anh, chắc người không biết phong cách làm việc của nhà họ Châu. Thấy gia đình của mình cũng có rất nhiều mối quan hệ ở tỉnh Giang Nam, và hắn biết tất cả những kẻ lớn trong giới chính trị và quân sự. Không cần đợi đến hừng đông, Trần Ninh sẽ ngoan ngoãn thả hắn ra, thậm chí xin lỗi. Quả nhiên, hắn chỉ bị giam giữ trong 3 giờ, Trần Ninh liền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, cánh cổng sắt của trại giam đã được các chiến sĩ bảo vệ mở ra. Sau đó, Trần Ninh, người cao lớn và trông như một ngôi sao, một mình bước vào. Châu Luân Khế mở mắt, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, cong môi. Ha ha, có phải bố tôi biết tôi bị các người bắt đi, nên dùng mối quan hệ của nhà họ Châu để gây áp lực cho các người thả tôi ra đúng không? Trần Ninh không có trả lời Châu Luân, mà là bình tĩnh nói. Đêm nay bị bắt, anh nói anh về sau sẽ làm ra chuyện gì, muốn giết nhà tôi. Châu Luân liếc mắt một cái, chế nhạo, thì ra là anh sợ An. Trần Ninh nhìn Châu Luân. Nói cho tôi biết, anh không nghiêm túc, anh chỉ là nhất thời nóng giận, mới tùy tiện nói ra lời độc ác. Châu Luân cười tâu toét và nói, he he, ai đùa với anh, chắc người không biết phong cách làm việc của nhà họ Châu chúng tôi ở tỉnh Đông Hải. Trần Ninh bình tĩnh nói, tôi thật sự không biết, nói tôi nghe chút đi. Châu Luân nói với một lời giễu cợt ảm đạm. Gia đình họ Châu của chúng tôi nói không ngoa, bố tôi có một biệt danh ở tỉnh Đông Hải là kẻ hủy diệt. Trần Ninh, Ý của anh là, Châu Luân cười nói, không có gì đâu, chỉ là kẻ thù hùng mạnh đã từng không thể hòa hợp với bố tôi, tất cả đều bị bố tôi tiêu diệt. Khi Châu Luân nói ra lời này, hắn cười nói, tôi không có ý làm anh sợ, nếu tôi nói giết gia tộc của người thì nhất định phải giết gia tộc của người. Khi tôi thoát khỏi đây, anh và mọi người trong nhà họ Tống đều sẽ chết. Châu Luân càng ngày càng kiêu ngạo, vẻ mặt càng ngày càng dã man. Hắn nhìn Trần Ninh đầy kiêu hãnh, tàn nhẫn nói. Nhưng đừng sợ, vợ anh đẹp như vậy, tôi sẽ không giết. Còn con gái Tống Thanh Thanh của người, tôi nghe nói mặc dù còn là một cô bé, nhưng là phôi thai của một mỹ nhân vô song. Tôi sẽ không giết mẹ con họ, tôi sẽ để họ ở lại hưởng thụ, ha ha ha. Châu Luân nhìn Trần Ninh cười hỏi, bây giờ anh sợ hãi, tức giận, hối hận mà cảm thấy vô lực vô sao. Trần Ninh lắc đầu, không có, nhưng là trong lòng tôi hoài nghi đều không có. Châu Luân ngạc nhiên, ý anh là gì? Trần Ninh không trả lời, mà thay vào đó ra lệnh ngoài cửa. Có thể vào, cánh cổng sắt lại được mở ra, Điền Trừ dẫn một nhóm binh lính vào. Châu Luân trợn to mắt, anh muốn làm gì? Điền Trừ lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ. Dẫn đi, ngay sau đó, Châu Luân được binh lính đưa ra khỏi nhà tù và đưa thẳng đến ngọn núi phía sau của căn cứ quân sự. Trên đường đi, Châu Luân càng ngày càng cảm thấy không ổn, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Hắn nghi ngờ nhìn Trần Ninh, đáng lẽ các người nên thả ta đi vì áp lực của nhà họ Châu chứ? Anh định đưa tôi đi đâu? Trần Ninh nhẹ giọng nói. Đến rồi, Châu Luân nhìn quanh và phát hiện ra rằng đây là trường bắn phía sau căn cứ quân sự. Hơn nữa, dưới ánh trăng, trên trường bắn vẫn còn có một lượng lớn binh lính trang bị nặng, dường như đã chờ đợi rất lâu. Châu Luân sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn kinh hãi nhìn Trần Ninh, run rẩy nói. Anh, không phải muốn nhằm vào ta sao? Trần Ninh cười nói, ha ha, các hạ thật là hay quên. Anh quên mất tôi ở khách sạn Thiên Nga Trắng nói anh sẽ không sống tới ngày mai sao? Còn nữa, nếu như anh muốn giết cả nhà tôi, lẽ nào kẻ sát nhân không có ý thức bị giết? Trần Ninh nói xong vung tay lên, Điển Trừ lập tức hét lên. Đưa tên tội phạm Châu Luân ra bãi hành quyết và chuẩn bị xử bắn. Ngay lập tức, một số binh lính áp giải Châu Luân đến vị trí nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có những người lính chịu trách nhiệm hành quyết kiểm tra súng và đạn dược. Các chiến sĩ bộ đội giữ gìn trật tự tại hiện trường đều ngẩng cao đầu, đứng ở tư thế quân đội chuẩn mực nhát. Châu Luân nghĩ rằng Trần Ninh sẽ thả hắn qua đêm, nhưng hắn không ngờ rằng Trần Ninh sẽ không thả hắn ra, mà sẽ giết hắn. Hắn không nhịn được nữa, giãy giụa điên cuồng hét lên. Trần Ninh, anh thật sự dám giết tôi, anh có biết nhà họ Châu của chúng tôi thế lực ở tỉnh Đông Hải, ngay cả ông ấy cũng coi trọng ở tỉnh Giang Nam. Trần Ninh chưa kịp nói xong, đã lãnh đạm nói, đừng la lối, tôi đã gọi tất cả người đứng sau mà anh nhắc tới để xem hình phạt. Ngu ngốc, Châu Luân hoàn toàn ngu ngốc. Trần Ninh vung tay lên, sau đó một đám người xuất hiện tại hiện trường. Đào Đông Lâm được tôn trọng ở tỉnh Giang Nam, chủ tịch tỉnh Kỳ Sơn ở tỉnh Giang Nam, và Lý Tử Long, tổng tư lệnh quân khu tỉnh. Cả chục người chính xác là người đứng sau mà Châu Luân đang nhắc đến. Những người này thực sự được Trần Ninh gọi đến từ tất cả các thành phố ở tỉnh Giang Nam chỉ trong 3 giờ. Hơn nữa, mục đích gọi những người này của Trần Ninh cũng rất đơn giản, đó là quan sát hình phạt. Hãy để họ tận mắt nhìn thấy Châu Luân bị bắn. Bùm! Châu Luân dường như bị đánh bởi 5 tên côn đồ, toàn thân biến dạng, quỳ rạp trên mặt đờ ti. Hắn run rẩy, đổ mồ hôi và ánh mắt tuyệt vọng. Cái gọi là hậu thuẫn đang ồn ào trong miệng hắn hóa ra trước mắt Trần Ninh chẳng là gì cả. Những người này không những không cứu được hắn mà còn từ khắp nơi đến, nhìn hắn bị bắn. Châu Luân, người rơi vào trong động băng, nhìn Trần Ninh trong tuyệt vọng và kinh hãi, khàn giọng hỏi. Anh, rốt cuộc là ai? Trần Ninh nhìn Châu Luân với khuôn mặt xám xịt, cười không nói lời nào. Điển Trừ lúc này mới nói, thiếu soái, thời điểm đã đến, bây giờ nên bắt đầu hành quyết sao? Trần Ninh nhẹ giọng nói, tiễn hắn lên đường. Châu Luân đồng tử đột nhiên giãn ra, hắn rốt cục biết thân phận Trần Ninh là thiếu soái. Tiếng súng, Châu Luân, chết, cách chương.